Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, sư phụ ta rất lợi hại. Đường Nhã Huệ há hốc mồm nhìn Ngô Di Lì, lại nhìn Cát Đông Húc, nửa ngày cũng không biết trả lời, một hồi lâu mới đột nhiên một chụp trán, nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi bây giờ là Đại học Giang Nam học sinh, ngươi là Đại học Giang Nam lão sư, các ngươi sẽ không vừa lúc là sư sinh quan hệ chứ? Cát Đông Húc nhìn hậu chi hậu giác Đường Nhã Huệ, không còn gì để nói, một hồi lâu mới nói, ngươi nguyên lai nói là Ngô lão sư, ngươi phải sớm nói ra tên Ngô lão sư, ta sớm liền trực tiếp chạy như bay tới. Ta nơi nào sẽ biết Ngô Di Lị vừa lúc là giáo viên của ngươi. Đường Nhã Huệ đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc một chút. Một mặt vui vẻ nói, nàng nguyên bản vẫn còn có chút băn khoăn. Vì bằng hữu bà ngoại duyên cớ, cố ý đem Cát Đông Húc gọi tới. Bây giờ tự nhiên không cần áy náy. Nhã Huệ, ta biết Đông Húc là hiểu một chút y thuật. Nhưng là liền cha ngươi bọn họ đều hết cách rồi. Ngươi đem Đông Húc gọi đến giúp đỡ. Có phải là, lúc này Ngô Di Lị tự nhiên cũng đã hiểu được Cát Đông Húc chính là Đường Nhã Huệ tìm đến kỳ nhân. Nhìn Cát Đông Húc, lại nhìn Đường Nhã Huệ. Tâm tình quái dị không nói ra được. Đông Húc, Ngô Di Lị là giáo viên của ngươi. Vậy ta liền không lắm miệng giải thích. Ngươi cùng với nàng giải thích đi. Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lị rõ ràng không tin Cát Đông Húc y thuật, cũng lười giải thích, trực tiếp đem đá quả bóng cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lị sưng đỏ mắt, trong lòng không khỏi tê dần, căn bản không biện pháp trách cứ nàng đối với mình không tín nhiệm. Mà là ôn nhu nói, Ngô lão sư, Đường Nhã Huệ là Đường giáo sư con gái. Nàng hẳn rất rõ ràng ta cùng cha nàng ai y thuật càng cao minh đi. Ngô Di Lị là đại học giáo sư, lại là để ý ngành kỹ thuật. Tư duy logic vốn là hết sức kín đáo rất mạnh, chỉ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa chuyện này thực sự quá đột nhiên, cho tới đầu óc của nàng đều một hồi có chút rối loạn. Mất đi ngày xưa rõ ràng tư duy. Bây giờ Cát Đông Húc một nhắc nhở như vậy, Ngô Di Lị thân thể mềm mại run lên, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Bất quá nhìn trước mắt chính mình quen thuộc học sinh, Ngô Di Lị tuy rằng rõ ràng hắn nói theo ăn khớp phân tích hẳn là thật sự, nhưng vẫn không kềm hãm được hỏi, y thuật của ngươi thật sự rất lợi hại. Đương nhiên, còn nhớ ta đề cập với ngươi sao? Sư phụ ta rất lợi hại. Cát Đông Húc gật đầu nói, còn nhớ, chẳng qua là lúc đó, Ngô Di Lị gật gật đầu, nói được nửa câu liền dạ, hiển nhiên nàng vẫn nhớ cùng Cát Đông Húc gặp lại, mời hắn đi Minh Nguyệt Hồ một bên Phỉ Thúy Cư lúc ăn cơm. Bởi vì Cát Đông Húc muốn uống rượu nhắc tới rượu thuốc sau đó nói tới sư phụ hắn sự tình, chỉ là bởi vì Cát Đông Húc thân phận vấn đề. Coi như Cát Đông Húc nói sư phụ của chính mình rất lợi hại, nàng cũng chỉ là vào trước là chủ mà đem sư phụ của hắn xem là trong thôn thầy lang. Căn bản cũng không có biện pháp đem hắn nói lợi hại cùng y học Trung Quốc đại sư liên hệ với nhau. Bây giờ mới biết, Cát Đông Húc nói lợi hại là chân chính lợi hại, thậm chí nhìn Đường Nhã Huệ đối với Cát Đông Húc coi trọng. E sợ so với cha nàng còn lợi hại hơn một chút. Ngô lão sư, chúng ta không muốn đứng ở chỗ này. Hay là trước vào xem bà ngoại ngươi đi. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lị vẻ mặt rõ ràng có chút không tự nhiên, ngắt lời nói. Hừm, bất kể nói thế nào. Cảm ơn ngươi Đông Húc. Ngô Di Lị gật gật đầu. Sau đó mang theo Cát Đông Húc tiến vào biệt thự. Trong phòng khách. Ngô Di Lị cậu bọn người ở, bọn họ bởi vì căng thẳng Dương Ngân Hậu đối với lão nhân ra trị liệu. Thủ ở phòng khách, cũng không có theo Ngô Di Lị cùng đi ra ngoài nghênh tiếp Cát Đông Húc. Di Lị, Đường nữ sĩ, các ngươi không phải nói có một vị cao nhân muốn đi qua sao? Gặp Ngô Di Lỵ cùng Đường Nhã Huệ theo Cát Đông Húc đồng thời đi vào. Ngô Di Lỵ cậu Trương hiệu trưởng một mặt kỳ quái hỏi. Hai vị trung y ngôi sao sáng cũng đã rơi xuống đồng dạng chẩn đoán. Sau đó Chu Đông Dục càng là cố ý mời một vị trưởng bối lại đây. Vị trưởng bối này tiên phong đạo cốt, tuổi gần trăm tuổi, hắn chính là rơi xuống đồng dạng chẩn đoán. Ở tình huống như vậy, Trương hiệu trưởng kỳ thực đã không đối với mẫu thân tình huống lại ôm có bất cứ hy vọng nào. Cũng không cho là tất yếu lại tìm cái gì kỳ nhân lại đây. Bởi vì kỳ nhân coi như lại đây cũng là uổng phí thời gian. Hơn nữa Chu Đông Dục dù sao cũng là y học Trung Quốc đại sư. Chỉ mỗi mình đến rồi. Hơn nữa còn cố ý lòng tốt mời trưởng bối lại đây. Ở tình huống như vậy, Trương gia lại đột nhiên lần thứ hai mời một vị kỳ nhân lại đây. Hiển nhiên cũng là đối với hắn không tôn trọng cùng không tín nhiệm. Bất quá Đường Nhã Huệ cũng là xuất phát từ có ý tốt. Hơn nữa còn là ở gọi điện thoại sau mới nói cho Trương hiệu trưởng. Vì lẽ đó Trương hiệu trưởng trong lòng mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không tiện nói gì. Chỉ hy vọng vị này kỳ nhân cũng cùng Đường Giật Viễn giống như. Cùng Chu Đông Dục bọn họ đều biết, cũng hiểu được làm người. Như vậy Trương gia kẹp ở giữa sẽ không lúng túng. Chỉ là bây giờ Trương hiệu trưởng gặp Ngô Di Lỵ cùng Đường Nhã Huệ hai người bồi tiếp một vị trẻ tuổi đi vào, nhưng không có thấy cái gì cao nhân, dĩ nhiên là kỳ quái. Cậu, hắn chính là Nhã Huệ mời tới cao nhân Cát Đông Húc. Ngô Di Lỵ vẻ mặt mất tự nhiên giới thiệu, tuy rằng theo ăn khớp phân tích, Cát Đông Húc y thuật nhất định là cao minh. Có thể nhìn Cát Đông Húc tấm kia quen thuộc mà trẻ tuổi mặt. Ngô Di Lỵ đều là khó có thể đem hắn cùng y thuật cao minh cao nhân liên hệ với nhau. Hắn, Trương hiệu trưởng cũng một hồi há to miệng. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hắn chỉ là một thanh niên. Lẽ nào y thuật còn có thể so với Chu đại sư bọn họ còn lợi hại hơn sao? Một người trung niên phụ nữ không nhịn được bật thốt lên. Vị này trung niên phụ nữ là Ngô Di Lỵ mợ. Đó là đương nhiên, hắn còn chỉ điểm ba của ta đâu. Đường Nhã Huệ gặp Ngô Di Lỵ mợ nói chuyện không có ngăn cản, nhất thời có chút mất hứng. Như không phải là bởi vì Ngô Di Lỵ nguyên nhân, nàng sẽ không làm phiền Cát Đông Húc đây. Bây giờ Cát Đông Húc vừa mới đến, đã bị nói thành đùa giỡn. Lời này tự nhiên để Đường Nhã Huệ nghe được hết sức chói tai. Sao có thể có chuyện đó? Ngô Di Lỵ mợ theo bản năng mà chỉ vào Cát Đông Húc. Một mặt không tin nói. Được rồi, ngươi nói ít đi một câu lời. Ngô Di Lỵ cậu dù sao cũng là làm hiệu trưởng người. Từ nhỏ ra giáo cũng tốt. Gặp thê tử của chính mình ngữ khí không đúng, vội vàng chừng nàng một chút. Sau đó mặt mang vẻ áy náy nhìn Cát Đông Húc nói. Cát thầy thuốc, cảm ơn ngươi có thể tới. Bất quá chúng ta đã mời y học Trung Quốc đại sư. Còn có trưởng bối của hắn tới trợ giúp. Bọn họ đều nói mẫu thân ta đã không có hy vọng. Đường giáo sư cũng là cái này chẩn đoán. Nói mẫu thân ta ngũ tạng đều hư. Thần khí dần đi, nguyên khí sắp tới. Kết quả này nhất định là không sai được. Hiện tại vị cao nhân kia đang tự cấp mẫu thân ta châm cứu. Nói lại kết hợp cùng phương thuốc, còn có thể kéo dài một tháng. Hiện tại chúng ta cũng không dám lại hy vọng xa vời. Cũng không nhọc đến phiền ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nói Trương hiệu trưởng quay về Cát Đông Húc sâu sắc bái một cái. Trương hiệu trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc thật sự, Đường Nhã Huệ thấy thế không khỏi vừa vội vừa tức, nàng nhưng là rơi xuống thật lớn quyết tâm mới gọi điện thoại cho Cát Đông Húc. Cậu, Đông Húc là ta sinh viên đại học, nếu hắn đến rồi, vậy đã nói rõ hắn là có lòng tin, mặc kệ được không được, đợi lát nữa liền để hắn hỗ trợ xem một chút đi. Ngô Di Lỵ thấy thế do dự một chút, nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,